Chương 1681 định luận nắp hòm, 2, không thì sao, giết chúng ta, hắn tổn thất càng lớn hơn, hắn sẽ không dùng hai người thân thiết nhất đổi lấy mạng chó của hai chúng ta. Vương Ma Tử suy nghĩ một chút, gật đầu thấy cũng đúng. Suy nghĩ một lúc, Vương Ma Tử không nhịn được than thở, nói đến nói lui vẫn là việc nát của lão thái bà kia, gia hòa vạn sự hưng, nhi tử đã lớn như vậy còn không nỡ buông tay, cái gì cũng muốn quản, ngay cả nhi tức cũng chết thảm như vậy, ôi, ngươi nói chuyện này là sao? Nhìn Vương Ma Tử than thở, Triệu Khách không nhịn được trợn mắt, không để ý đến hắn ta mà cất bước đi vào nhà, không lâu sau thấy Triệu Khách đi ra từ bên trong. Cho ngươi, hắn tiện tay quăng ra, một bọc giấy bị Triệu Khách ném cho Vương Ma Tử. Vương Ma Tử đưa tay nhận lấy, quan sát, đây là cái gì? Thuốc diệt chuột, gói thuốc diệt chuột này được đặt ở bên cạnh ấm trà, sau khi hắn vào cửa đã ngửi được mùi hương đặc biệt khác thường ở phía trên. Nếu không hài lòng, có lẽ số thuốc này sẽ bị cho vào nước trà của bọn họ. Triệu Khách quay sang hỏi Vương Ma Tử, ngươi còn nhớ lúc ta nói với lão bà Vương Thốt là nàng hại chết bà, trên mặt nàng có biểu cảm gì không? Tuy Vương Ma Tử không hiểu Triệu Khách muốn nói điều gì nhưng vẫn nhớ rõ. Lúc đó Triệu Khách chỉ giả thiết suy luận, nhưng sau khi lão bà Vương Thốt nghe được câu này mới sụp đổ nói là Vương Thốt lỡ tay đánh chết Vương Lão Thái. Nhìn biểu cảm của Vương Ma Tử, Triệu Khách không nhịn được hiếp mắt, thật ra câu chuyện này còn có một phiên bản nữa. Còn có một phiên bản nữa, Triệu Khách thở sâu, khẽ nói, nếu hài tử kia không phải Vương Lão Thái hại chết, là nương hắn tự tay hạ độc chết thì sao? Vương Ma Tử ngạc nhiên, lại nghe Triệu Khách tiếp tục nói, nếu lão bà Vương Thốt muốn dùng thuốc diệt chuột hạ độc chết Vương Lão Thái, kết quả không cẩn thận để hài tử nuốt vào, cho nên nói với Vương Thốt là nương hắn hạ độc chết hài tử. Nhưng, Vương Ma Tử suy nghĩ, cảm thấy không giải thích rõ được, vì mình đã xem định luận nắp hầm, hình như có viết rõ lúc Vương Lão Thái đến báo thù đã thừa nhận nàng độc chết tôn tử. Ta biết, ngươi đã xem qua quyển định luận nắp hầm kia, nhưng việc bên trong đều là sau khi Vương Lão Thái trả thù, mới bị Lâu Lão Đầu viết vào, Lâu Lão Đầu viết ra có mấy phần thật, mấy phần giả, ngươi dám nói sau khi lão bà Lâu Lão Đầu bị hại chết, trong lòng hắn không có chút oán khí sao? Điều này, Vương Ma Tử không suy nghĩ được nữa, còn có, ngay từ đầu nữ nhân này đã không nói thật, trong định luận nắp hòm kia, Vương Lão Thái nói mình bị độc chết, nàng lại nói Vương Thốt lỡ tay đánh chết, ngươi không cảm thấy kỳ quặc sao? Thật ra ngay từ đầu Vương Ma Tử cũng có nghi ngờ, nhưng lúc đó hắn ta nghĩ còn cần nữ nhân này giúp đỡ nên không hỏi thăm rõ ràng. Bây giờ suy nghĩ lại đúng là như vậy, nhưng phân tích như thế, Vương Ma Tử nghĩ đến một loại khả năng khác, sắc mặt trở nên âm trầm, thật ra lúc ấy không bị đánh chết, là bị nữ nhân này len lén rót thuốc diệt chuột, ngươi muốn nói điều này đúng không? Ai quan tâm chứ? Triệu Khách không có hứng thú với đáp án thật sự. Lấy quyển định luận nắp hầm kia ra khỏi không gian giới chỉ, thật cũng tốt, giả cũng được, không phải trước đó ngươi nói đừng tin ai ở đây sao, đã không thể tin người, chẳng phải bản bút ký định luận nắp hầm này cũng vậy sao? Vậy bây giờ làm sao? Vương Ma Tử gãi đầu, trời đã sắp sáng, dày vò cả đêm hắn ta cũng cảm thấy mệt quá sức. Bây giờ? Đào, móc quan tài ra cho ta, còn có Trương Hùng kia đâu, chúng ta nói lâu như vậy, sao không thấy bóng dáng tên này đâu? Triệu Khách nhìn quanh, không biết Trương Hùng đã biến mất từ lúc nào. Xem ra, nhân lúc hắn vào nhà, con hàng này phát hiện hắn và Vương Ma Tử có thể là người đưa thư, đã tìm một cơ hội chạy trốn. Đáng chết, ta cũng không chú ý để tên này chạy mất, sẽ không tiết lộ thân phận của chúng ta chứ. Vương Ma Tử không nhìn được nhíu mày, nhưng Triệu Khách lại không quan tâm, nhún vai, tiết lộ thì tiết lộ, dù sao ta là một tên hòa thượng chứ không phải một đầu bếp, bần tăng pháp danh Viên Chân, xéo đi. Pháp danh của ngươi nên gọi là Đường Tăng, ai bắt được ngươi đều có thể phát tài to. Vương Ma Tử mắng một trận rồi vung quốc lên, đào ra chiếc quan tài kia cho Triệu Khách, vừa đào vừa thầm suy nghĩ, lòng dạ Đường Tăng từ bi, tên hòa thượng này lại đầy suy nghĩ xấu, ừ, vẫn nên gọi Viên Chân phù hợp hơn. Đào ra quan tài, Triệu Khách đắc ý thu quan tài vào không gian giới chỉ, lần này hắn yên tâm thoải mái thu lại, ít nhất cũng không cần lo lắng cái quan tài này sẽ mang đến hậu họa gì cho hắn. Bớt nói nhảm, ta đói rồi, nhanh chóng xuống khách sạn dưới núi, ta ăn no bụng trước lại nói. Dày vò cả một đêm, tuy không bỏ ra chút sức lực nào nhưng Vương Ma Tử đi theo cả quá trình, trái tim vẫn đang treo cao, không dám thoải mái chút nào. Lúc này bình tĩnh lại mới phát hiện đói đến mức ngực dán vào lưng, lôi kéo Triệu Khách đi xuống núi, định về khách sạn ăn uống no đủ trước lại tiếp tục lên đường. Chương 1682 xe lửa. Nhưng lúc này hai người vừa muốn xuống núi, không biết từ khi nào trong núi rừng đã bắt đầu tràn ngập một tầng hơi nước thật dày. Ánh sáng mặt trời vừa thò đầu ra, chiếu xạ vào trong rừng cây lại khiến phân tử trong sương mù trong suốt, hoàn toàn mơ hồ. Chỉ cảm giác ánh sáng xung quanh càng ngày càng tối, Triệu Khách thử thay đổi phương hướng một chút, lấy ra ngọc bài chỉ dẫn từ trong không gian giới chỉ, kết quả ánh sáng ngọc bài chỉ về đằng trước. Thấy thế, Triệu Khách chỉ có thể tiếp tục thử đi về phía trước, xuống núi trước lại nói. Nơi này hơi quỷ quái, sớm biết khó đi như vậy, lão tử sẽ không theo đến đây. Nhìn hơi nước càng lúc càng dày, Vương Ma Tử không nhịn được tức giận dậm chân chửi đổng. Khó khăn lắm hai người mới lục lọi đi xuống núi, vừa xuống ánh mắt Vương Ma Tử đã sáng ngời, cách đó không xa có một đoàn ánh sáng nhạt. Có ánh sáng, thấy có ánh sáng, ánh mắt Vương Ma Tử sáng ngời, cất bước muốn đi về phía trước, Triệu Khách đi theo phía sau, vừa bước ra một bước đã cảm giác hình như dẫm lên cái gì đó, cúi đầu nhìn, chỉ thấy dưới chân lại là một cái đường ray, thậm chí hắn có thể cảm nhận được đường ray đang rung lên, càng ngày càng mạnh. Lại ngẩng đầu lên, trước mắt đâu phải núi rừng đất hoang gì, rõ ràng là một đường hầm. Thấy thế, Triệu Khách nghẹn một hơi trong ngực, mã mẹ nó. Đô, Triệu Khách vừa nói xong, tiếng còi xe lửa đã quanh quẩn ở trong đường hầm, một luồng gió mang theo mùi than đá gây mũi thổi tới từ bên kia đường hầm. Trong chốc lát sương mù tan hết, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc như là biển động tràn đầy trời đất đè xuống. Vừa rồi nhìn còn rất xa, lại không ngờ trong chớp mắt đã đến trước mặt hai người. Vương Ma Tử trợn mắt, ánh đèn halogen chiếu tới suýt thì lóe mù mắt chó của hắn ta. Vào thời khắc mấu chốt vẫn là Triệu Khách phản ứng kịp thời, gọi ra nhiếp nguyên thủ như là đập mũi, một tay đập Vương Ma Tử vào vách tường đường hầm, đồng thời nghiêng người té nhào vào góc tường đường hầm, lấy ra tuyết cơ tử từ trong không gian giới chỉ thấy lưỡi đao đâm thẳng vào khe gạch của đường hầm giúp Triệu Khách giữ vững thân thể. Đừng tưởng né tránh được đường đi là an toàn, đường hầm này chật hẹp như vậy, khoảng cách hai bên đường chỉ khoảng 1 mét. Lúc xe lửa chạy như bay, luồng khí cuốn lên cũng đủ để cuốn người vào dưới bánh xe. Xem tin tức thỉnh thoảng sẽ thấy các cặp tình nhân chụp ảnh gần đường ray, tưởng không đứng ở trên đường ray thì không sao. Thật sự không biết lúc xe lửa đi qua với tốc độ cao, sẽ khiến khí áp ở khu vực này xuất hiện sự thay đổi. Lại thêm đoàn tàu rất dài, lúc di chuyển tốc độ cao gần đường ray sẽ sinh ra vòng xoáy sóng khí mạnh mẽ, rất dễ hút một vài vật thể có thể di chuyển theo phương hướng di chuyển của xe lửa. Không có thân thể nặng 200 cân đi lên, ngay cả chân cũng đừng mong chạm đất. Cho nên thỉnh thoảng ông chặt một tên mập vẫn có chỗ tốt, ví dụ như Tiểu Long nhà cách vách. Đáng tiếc, hiện tại Triệu Khách không có tên mập để ôm, cũng chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, cố hết sức ổn định thân thể của mình. Ầm ầm, bên tai vang lên tiếng xe ầm ầm, chấn động đến mức lỗ tai Triệu Khách vang lên ong ong. Triệu Khách ngẩng đầu nhìn cửa sổ xe trên thùng xe màu xanh lập lòe ánh sáng, sáng đến mức Triệu Khách hoa mắt. Nhưng trong thoáng chốc nhìn vào cửa sổ xe, một khuôn mặt như đã từng quen biết chợt lóe lên trước mặt Triệu Khách, tuy rất ngắn ngủi nhưng Triệu Khách vẫn nhìn rõ ràng một bên mặt, hắn nhớ mang máng hình như đã gặp một bên mặt của nữ nhân kia ở chỗ nào đó. Thấy xe lửa dần đi đến toa cuối, trong lòng Triệu Khách khẽ dao động, phương hướng của chiếc xe này giống với phương hướng mà Ngọc Bài chỉ dẫn, tại sao hắn không đi nhờ xe chứ? Nghĩ tới đây, Triệu Khách nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, thu hồi tuyết cơ tử. Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm đuôi xe càng ngày càng gần, trong lòng nhẩm tính khoảng cách giữa đôi bên. 30 20 10 5 Nhảy, thả người nhảy một cái, chỉ thấy hai tay Triệu Khách bám lấy đòn sắt ở trên thùng xe, đổi lại là trong hiện thực làm ra hành động như vậy, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng tốc độ của Triệu Khách đủ nhanh, thể phách của hắn cũng vượt qua người thường, mượn lực đạp một cái như con khỉ dễ như trở bàn tay bò lên toa xe ở phần đuôi. Đồng thời dùng nhiếp nguyên thủ vồ một cái, bàn tay lớn màu vàng óng như bắt con gà con, túm lấy cổ áo Vương Ma Tử kéo người đến. Đi đường như thế nào lại gặp được xe lửa? Triệu Khách nắm tay kéo Vương Ma Tử lên xe lửa, mở miệng dò hỏi. Vương Ma Tử đưa tay xoa mắt của mình, suy nghĩ nói, có lẽ lúc chúng ta xuống núi đã vô tình rời khỏi không gian kia, chỉ là chúng ta không biết. Sở dĩ không ai có thể nói ra kích thước của thần bí chi địa. Cũng là vì nơi này càng giống mảnh vỡ của vô số không gian khủng bố, lung tung rối loạn chắp vá vào với nhau, sơ ý một chút, có khả năng ngươi đã chạy từ Bắc Cực đến Châu Phi. Đi vào trước, tìm chút gì đó ăn, chương 1683 xe lửa, 2, dậy vò lâu như vậy, thật ra Triệu Khách cũng thấy đói bụng, tuy trong không gian giới chỉ có rất nhiều bánh bao hoàng kim dược, nhưng cái bánh bao dược còn lớn chưa bằng bàn tay, chưa nói đến đây là chỗ dựa của bọn họ. thứ đồ chơi này chỉ to như vậy, mở miệng là một cái, dù ăn cơm cũng ăn không đủ no. Đằng sau toa xe có cửa xe mở, nhưng cánh cửa ở toa xe cuối cùng đều bị khóa lại, một cái then cài cửa treo khóa sắt thật to. Nhưng khóa cửa này chỉ là trò trẻ con với Triệu Khách và Vương Ma Tử, cũng không cần dùng thủ đoạn có chút hàm lượng kỹ thuật nào, Vương Ma Tử vỗ một cái đã trực tiếp đập ra ổ khóa. Mở cửa xe, hai người đi vào toa xe nhìn kỹ, các thùng xe phía sau đều gửi hành lý và đồ linh tinh. Triệu Khách và Vương Ma Tử tìm kiếm sơ qua một chút, Vương Ma Tử tìm được một bộ quần áo khá vừa vặn, mặc lên người. Triệu Khách thì tìm được một số lương phiếu từ trong một cái rương, Triệu Khách nhìn đều là lương phiếu cả nước, đây là vật hiếm thấy. Lương phiếu được chia thành hai loại, một loại là lương phiếu cả nước ở trên tay hắn, có thể sử dụng ở tất cả các nơi, một loại khác là lương phiếu địa phương, chỉ giới hạn trong một khu vực nào đó, cho nên lương phiếu cả nước thường là tiền thông thương rất mạnh. Tuy không biết là hành lý của ai, nhưng Triệu Khách cũng không chút khách sáo thu số tiền kia vào trong không gian giới chỉ của hắn. Về phần quần áo, Triệu Khách không cần thay. Tuy bộ áo bào trên người hơi cổ xưa, nhưng rất phù hợp với dáng vẻ tăng nhân của hắn, áo choàng vải đây thô gọn gàng sạch sẽ là đủ rồi. Ôi, cầm theo cái này, lúc này, Vương Ma Tử đột nhiên tìm được hai cái hộp cơm chế từ thiết trong một chiếc rương. Cần cái này làm gì? Vương Ma Tử lập tức đắc ý, ha ha. Ngươi còn quá trẻ, khi ta còn bé từng theo cha ta đi loại xe lửa này, cơm tập thể cũng không có bộ đồ ăn dùng một lần cho ngươi, ngươi không mang theo hộp cơm, đợi chút nữa dùng tay đựng đồ ăn người ta cũng chưa chắc đã cho ngươi mua cơm. Triệu Khách không nghĩ còn có lý do như vậy, gật đầu nhận lấy hộp cơm, thoạt nhìn hộp cơm bằng thiết cũng không sạch sẽ, dùng thời gian dài sẽ để lại một số rỉ sét màu đen ở trên nắp hộp, hơn nữa bộ đồ ăn bằng thiết có hại cho thân thể ngươi, nhưng ở thời đại vật chất thiếu thốn này, một cái hộp cơm cũng có sự quan trọng tương đương một cái điện thoại ở hiện đại. Mặc kệ đến trường hay đi làm, cho dù là đi xa nhà, nhất định phải mang theo hộp cơm. Tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen, về phần thân thể khỏe mạnh gì đó, ở thời đại này lại là việc về sau. Sau khi hai người thu thập xong, tiếp tục đi đến toa xe tiếp theo, đi vào một toa xe, trong xe thưa thớt không có mấy người, có người dứt khoát ngủ, không ai chú ý đến hai người Triệu Khách, hai người tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Trong xe còn dán khẩu hiệu màu đỏ, tuy tất cả đều mới tinh nhưng đối với Triệu Khách lại là khí tức thời đại đập vào mặt. Nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ xe, xe lửa đã sớm rời khỏi đường hầm, bên ngoài là núi rừng cây cỏ mênh mông, thỉnh thoảng sẽ thấy một số đồng ruộng cùng lều gỗ dùng cây cỏ dựng lên. Thời kỳ đầu giải phóng, phong cách thời kỳ ban đầu không sót một cái gì. Vương Ma Tử không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh bên ngoài, bụng hắn ta đói đến mức kêu lên ùng ục, khuôn mặt kia đã sắp chảy dài đến mặt đất. Trong mong có phải đến giờ cơm rồi không? Ba ba, ta đói, bên tai Triệu Khách khẽ động, nghe thấy một tiểu nữ hài khoảng 7-8 tuổi ngồi trên hàng ghế bên cạnh lôi kéo tay phụ thân, hô hào đã đói bụng. Tiểu nữ 2 tuổi không lớn lắm, ăn mặc cũng rất mộc mạc, nhưng đôi mắt to linh động, mắt hai mí tự nhiên, trông đặc biệt thanh tú. Nhưng phụ thân của tiểu nữ hài nghiêng người dựa vào ghế, kiểu tóc trẻ ngôi giữa bị ép lộn xộn không chịu nổi, tay kia vẫn đang ôm thật chặt túi hành lý của mình. Dường như đã rất mệt mỏi, đôi mắt nam nhân khép hờ như đã ngủ thiếp đi, giọng nói của nữ nhi cũng không thể đánh thức hắn ta. Dường như phát hiện ánh mắt Triệu Khách, tiểu nữ hài quay đầu nhìn, thấy Triệu Khách đang nhìn nàng, khuôn mặt đỏ bừng lập tức cúi đầu không dám nói thêm nữa. Đinh đinh đinh, lúc này, phía trước toa xe đột nhiên truyền đến tiếng chuông. Triệu Khách còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Vương Ma Tử ngồi bên cạnh cầm hai hộp cơm như nghe được tiếng kêu gào tấn công, đứng bật dậy lao ra ngoài. Một lát sau, chỉ thấy Vương Ma Tử cầm theo hai hộp đồ ăn, rất vui vẻ chạy về. Ha ha, may mà ta chạy nhanh, nếu không cũng chẳng còn cái gì nữa, ngươi tạm chịu đựng đi, mặc dù không có thức ăn mặn nhưng tuyệt đối là xanh biết khỏe mạnh, hơn nữa cũng đủ nhiều. Vương Ma Tử nói xong đặt hộp cơm trên tay ở trước mặt Triệu Khách, nhưng Triệu Khách nhìn hộp cơm lại nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, thấy tiểu nữ hài còn đang lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía hắn. Triệu Khách không nhịn được bật cười, đặt hộp cơm ở trước mặt tiểu nữ hài. Cắm thẳng đũa ở trên phần cơm, ăn đi. Mấy người trong xe đều đang vùi đầu ăn cơm, đột nhiên thấy hành động của Triệu Khách, vẻ mặt lập tức mất tự nhiên. Chương 1684 cơm cúng hiện tại là thời đại Hồng Triều, hiển nhiên nghề nghiệp hòa thượng này rất không được chào đón. Người trong buồng xe cũng không phải những người mang theo hồng tụ chương làm càng làm bậy, đều là người đã có tuổi. Tuy khắp nơi đều đang hô hào khẩu hiệu phá tứ cựu, đánh quái lực loạn thần, nhưng có một vài khái niệm. Một số quy củ đã sớm ăn sâu vào xương cốt của người Trung Hoa bọn họ, có lẽ lúc ngươi còn trẻ không quan tâm, một câu phong kiến mê tín, tập tục xấu thời đại trước kích thích ngươi sinh ra mấy phần can đảm đi sáng tạo cái mới. Nhưng theo thời gian trôi qua, khi tuổi tác và trải nghiệm của ngươi tăng lên, sẽ biết có một vài quy củ đã sớm ăn sâu vào trong xương cốt ngươi. Chờ đến khi đó, ngươi nhớ tới những sự xúc động đã từng, không tránh khỏi cười thầm nói một câu tuổi trẻ ngông cuồng. Ví dụ như vị hòa thượng trước mắt cắm thẳng đũa vào trong bát cơm, điều này cũng khiến người ta kiêng dè. Ở trong hiện thực, ngươi đi ra ngoài tụ tập cắm đũa ở phía trên, nếu là bằng hữu, nói một câu sẽ rút ra giúp ngươi. Nếu có trưởng bối, đảm bảo sẽ mắng ngươi máu chó đầy đầu, vì chỉ có lúc bày đồ cũng cho người chết mới có thể cắm đũa ở chính giữa, còn gọi là cơm cúng. Hơn nữa thêm thân phận hòa thượng ở phía trước, không khỏi khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Vì là toa xe sau cùng, số lượng người còn chưa đến 10 người. À, nếu cộng thêm tiểu nữ hài này và vị ở đằng sau lại vừa hay đủ 10 người. Quái lực loạn thần. Cẩn thận bị bắt lại, công khai xử lý tội của ngươi. Nam nhân trung niên ngồi ở dãy ghế phía sau đẩy gọng kính thật dày của mình, không ngẩng đầu lên nói chuyện với Triệu Khách. Tuy giọng điệu không được tốt, nhưng suy nghĩ kỹ thật ra đối phương cũng đang nhắc nhở hắn. Triệu Khách ngạc nhiên, lúc này mới nhớ đến đặc điểm của thời đại này, chợt cười nói, bần tăng cũng không nói gì, suy nghĩ thế nào đều là ngươi tự nghĩ ra, có liên quan gì với bần tăng. Nam mắt kính nghe vậy không nhìn được nhíu mày, nhưng cẩn thận nghĩ lại hình như từ đầu đến cuối hòa thượng này chỉ cắm đũa vào trong hộp cơm mà thôi. Nghĩ đến đây, nam mắt kính không khỏi giãn hàng lông mày, nhưng nam nhân tóc trẻ ngôi giữa ngồi ở hàng ghế bên cạnh hơi không vui, hừ lạnh một tiếng, ngươi đã mua cơm còn đặt không ở đó, nếu ngươi không ăn thì đừng lãng phí lương thực. Vương ma tử thấy có người cãi nhau, liếc mắt nhìn sang, nhớ mang máng vừa rồi tên tóc trẻ ngôi giữa này cũng đi mua cơm, nhưng đến chậm một bước, đồ ăn đã bị quét sạch, không mua được cơm chỉ có thể chờ đợi nồi tiếp theo, nhưng đây là cơm tập thể. Dù làm một nồi chỉ toàn thức ăn chay cũng phải tốn 1-2 tiếng, cộng thêm điều kiện của chiếc xe lửa này, có lẽ đợi đến khi làm xong một nồi này, vừa hay đến giờ cơm chiều. Chẳng trách khó chịu ngồi ở chỗ đó. Triệu Khách nhìn sang, chỉ trong chốc lát nói chuyện tiểu nữ hài bên cạnh đã ăn xong, tuy còn chưa động đến đồ ăn trong hộp cơm, nhưng Triệu Khách có thể nhận ra đồ ăn đã đổi mùi, thấy tên tóc trẻ ngôi giữa kia đầy oán khí, trong lòng Triệu Khách lại vui vẻ, được, vậy nhường cho thí chủ đi. Lúc Triệu Khách nói lời này lại đặt hộp cơm ở trước mặt đối phương, tên tóc trẻ ngôi giữa cũng không kiêng dè, vỗ quyển sách đỏ ở ngực mình, sau khi mặc niệm một câu khẩu hiệu đặc sắc đương thời ở trong lòng, cầm đũa nhét đồ ăn vào trong miệng. Triệu Khách ngồi bên cạnh kéo cửa kính ra một khe hở, mặc cho gió lạnh thổi vào mặt, hít mắt lẳng lặng nhìn tên tóc trẻ ngôi giữa ăn từng miếng một. Trong lòng không nhịn được suy nghĩ, cảm giác từ sau khi hắn đóng vai hòa thượng, càng ngày càng có dáng vẻ của một tên hòa thượng. Chẳng lẽ là ta nhập vai quá sâu, nghĩ đến đây, Triệu Khách lập tức lắc đầu xua đi suy nghĩ này, giả vờ giả vịt là được, hắn lục căn không tịnh, làm hòa thượng cái gì chứ, lại nói, thật sự xuất gia làm hòa thượng, cho dù hắn thích, lão bà nhà hắn còn không thường xuyên bắt hắn vào trong quan tài, ba nộp một đợt thuế lương thực trước. Quẹ, Triệu Khách đang tập trung suy nghĩ, chỉ thấy tên tóc trẻ ngôi giữa vừa ăn mấy miếng đồ ăn đột nhiên nằm trên mặt đất nôn mửa. Mùi vị đó. Thật cay mắt, trong nháy mắt, toàn bộ người trong xe đều không nhịn được nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ nhìn tên tóc trẻ ngôi giữa. Phụ thân của tiểu nữ hài cũng bị mùi này kích thích bừng tỉnh, ý thức mơ hồ lập tức tỉnh táo lại, nhưng sau khi tỉnh lại không phải nhìn tên tóc trẻ ngôi giữa, mà là vô thức đưa tay chọc vào hành lý trong lồng ngực của mình, lục lọi túi hành lý một lúc, vẻ mặt căng cứng lập tức dịu đi rất nhiều. Hắn ta ôm chặt túi hành lý vào trong ngực, cũng không nói chuyện, chỉ cúi đầu mãi. Này, ngươi làm gì? Vương ma tử thấy thế không nhịn được khẽ hỏi Triệu Khách, hắn ta không nhìn thấy tiểu nữ hài, chỉ mơ hồ cảm giác được trên vị trí của tiểu nữ hài có một luồng khí tức u ám lạnh lẽo, dường như bên kia không đóng cửa kính xe, lúc đi ngang qua nơi đó đều cảm thấy gió lạnh thổi trên mông, lạnh đến nổi da gà. Triệu Khách không giải thích, chỉ lắc đầu tỏ vẻ chuyện này không liên quan đến qua. Chương 1685 cơm cúng, 2, hắn quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nữ hài. Phát hiện tiểu nữ hài kia trốn ở trong ngực phụ thân, đang để lộ ra đôi răng nanh đáng yêu với Triệu Khách, nghịch ngợm cười một tiếng. Tuy trên mặt Triệu Khách vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng tâm trạng không hề vui vẻ. Sau khi bày đồ ăn bình thường làm đồ cúng, chắc chắn cảm giác sẽ không quá tốt nhưng vẫn chưa đến mức khiến người ăn phải nôn mửa. Nhưng tiểu nữ hài này lại khác, âm khí trên người nàng rất nặng, sẽ để lại một luồng oán khí dày đặc trên đồ cũng đã nếm qua. E rằng lúc chết đã chịu rất nhiều tra tấn. Là chết oan, hắn cũng không phải một người đa sầu đa cảm, nhưng lúc nhìn thấy tiểu nữ hài, trong lòng luôn không nhìn được nhớ đến chuyện cũ ở trong cô nhi viện, hình như tên tóc trẻ ngôi giữa đằng sau cũng nôn ra hết, vẻ mặt ghét bỏ đẩy hộp cơm trên bàn ra, cảm giác đời này chưa từng ăn món khó ăn như vậy. Sau khi nôn xong, tên tóc trẻ ngôi giữa uống một ngụm nước nóng, kéo cửa sổ ra, lại cảm thấy trong bụng ùn ụt kêu to, càng đói bụng hơn. Đúng vào lúc này, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tên tóc trẻ ngôi giữa từ sau lưng. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy một lão đầu đã cao tuổi ngồi sau lưng hắn ta, đưa cái bánh bột ngô cầm trên tay cho hắn ta. Tiểu hỏa tử, để bụng đói không tốt, ăn bánh đi, hương vị không được tốt nhưng là nữ nhi ta tự làm. À, ta cảm ơn đại gia. Nhận lấy bánh bột ngô, trên mặt tên tóc trẻ ngôi giữa lập tức lộ ra nụ cười nhưng trong lòng rất hoang mang, nói thầm, kỳ quái, lão đầu này ngồi sau lưng ta từ lúc nào? Khụ khụ, nam mắt kính ngồi bên cạnh ho nhẹ hai lần, nhìn tên tóc trẻ ngôi giữa nói, vừa rồi ngươi ăn đồ không sạch sẽ lại nôn nhiều như vậy, đừng ăn cái gì vội, uống nhiều nước nóng sẽ tốt hơn. Nhưng tên tóc trẻ ngôi giữa cũng không để ý nam mắt kính, biểu môi một cái, quan tâm nhiều như vậy làm gì, người là sắt cơm là thép. Không ăn một bữa đói đến hoảng. Nói thầm câu này lại nhìn thoáng qua cái bánh bột ngô trên tay, thấy trên bánh bột ngô còn dính chút bụi cũng không quan tâm lắm, thổi hai cái liền nhét vào trong miệng. Nhưng vừa cắn một cái, tên tóc trẻ ngôi giữa không nhịn được nhíu chặt lông mày, không có hương vị gì, lúc ăn ở trong miệng lại có cảm giác như đang nhai giấy. Tiểu hỏa tử, ăn từ từ, không đủ thì chỗ ta còn có nữa. Lão nhân ngồi đằng sau quan tâm như vậy, tên tóc trẻ ngôi giữa cũng không tiện phun ra. Hắn ta gật đầu, cứng rắn nuốt xuống cổ họng. Lúc này ánh sáng bên ngoài đột nhiên trở nên ảm đạm, là xe lửa tiến vào đường hầm. Có vẻ đường hầm này rất dài, tất nhiên đường hầm thời này không tân tiến như trong hiện thực. Bên trong tối om, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có mấy ngọn đèn ngói trong xe miễn cưỡng chiếu sáng bên trong toa xe, mọi người cũng không để ý đến. Tên tóc trẻ ngôi giữa nhìn thoáng qua bên ngoài, không nhìn được trục cổ lại, chỉ cảm thấy bên ngoài tối om luôn khiến người ta sợ hãi. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tiện tay nhét cái bánh bột ngô trên tay vào trong miệng, nhưng vừa giơ tay lên, tên tóc trẻ ngôi giữa ngạc nhiên, đôi mắt nhìn chằm chằm cửa sổ, không, nói chính xác ra là nhìn chằm chằm cái bóng của mình ở trên cửa sổ. Nhìn vào trong cái bóng, chỉ thấy thứ mà mình cầm trên tay không phải bánh bột ngô gì đó, mà là một xấp giấy trắng thật dày. Không phải bánh bột ngô, nhìn cái bánh bột ngô còn rải chút hạt vừng ở trên tay, lại nhìn cái bóng trên mặt kính. Tên tóc trẻ ngôi giữa nghẹn một hơi ở trong ngực, đặt tay lên quyển sách đỏ ở trước ngực, đưa bàn tay cầm bánh bột ngô lên, dùng mu bàn tay để xoa mắt. Hắn ta lại cẩn thận nhìn chằm chằm vào mặt kính trước mắt, đã thấy ngoài cửa sổ có một khuôn mặt máu thịt be bét đang quay đầu lạnh băng nhìn hắn ta. Hít, trong nháy mắt, một luồng hơi lạnh theo cổ họng chui vào phế phủ, lạnh từ đầu đến chân. Quỷ! Một tiếng hét thảm vang lên, tên tóc trẻ ngôi giữa đứng bật dậy từ trên ghế. Nhưng lại không chú ý dẫm trúng bãi nôn ở dưới chân khiến thân thể trượt đi, ngã mạnh xuống đất. Quỷ! Có ma! Trong tiếng hét, tên tóc trẻ ngôi giữa đột nhiên cảm giác hơi không đúng, ánh mắt nhìn xung quanh, trên trán túa ra một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống khuôn mặt, không biết từ lúc nào trong toa xe trống trải đã ngồi đầy người. Tiểu hỏa tử, ngươi không sao chứ? Thấy phản ứng của tên tóc trẻ ngôi giữa, lão đầu vừa cho hắn ta bánh bột ngô thò đầu ra từ chỗ người phía sau, ân cần hỏi han. Nhưng vừa mới nói ra đã nghe được tiếng tư tư vù vù chói tai, xe lửa đột nhiên giảm tốc độ khiến thùng xe hơi chao đảo. Thân thể lão đầu không vững nên hơi nghiêng về phía trước, vừa nghiêng đi đã khiến cái đầu lăn xuống từ trên cổ, rơi thẳng vào trong ngực tên tóc trẻ ngôi giữa. Ôi chao, thật xin lỗi, tiểu tử, làm phiền ngươi đưa đầu của ta cho ta. Xe đột nhiên dừng lại, lúc này vương ma tử vừa ăn được một nửa đã cảm thấy đoàn tàu giảm tốc độ, vừa ngẩng đầu lên sắc mặt vương ma tử đã trở nên mất tự nhiên. Trong xe trống trải lại đầy ắp bóng người, già, trẻ, nam, nữ. Chương 1686 đoàn tàu du hồn trên từng khuôn mặt màu nâu xanh bôi hai gò má đỏ ửng tươi đẹp, trong mắt nhìn chằm chằm vào vương ma tử, khiến vương ma tử cảm thấy tê cả da đầu. Đây là tiếng vào ổ quỷ. Lúc này, Triệu Khách đạp vương ma tử một cái ở dưới mặt bàn, chỉ thấy Triệu Khách dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, làm như không thấy nữ quỷ ngồi bên cạnh, khẽ nói, tiếp tục ăn của ngươi đi. Đừng để ý đến bọn họ, một đám du hồn giả quỷ có thể mạnh hơn vương lão thái đến mức nào, vương ma tử suy nghĩ thấy cũng đúng, loại lệ quỷ như vương lão thái đã được coi là rất lợi hại trong đám lệ quỷ, nhưng lợi hại hơn nữa cũng là một đoàn âm hồn. Nếu không phải vì cái đầu người vương khải thần bí này, khiến mọi việc trở nên phức tạp, chỉ một vương lão thái, hắn ta cũng cũng thể xử lý được. Vương ma tử nghĩ đến đây trong chốc lát cảm thấy buồn bực, không hề nhớ đến mình không cẩn thận bị vương lão thái kéo vào quan tài, bị cưỡng ép nhập xác. Vương ma tử và Triệu Khách còn có thể bình tĩnh, nhưng những người còn lại không có cách nào bình tĩnh như hai người này. Xung quanh nơi này tối như bưng, đổi lại bên cạnh ngươi đột nhiên thêm một người, đừng nói ở trong môi trường này, dù đổi thành ngươi đi trên con đường đêm tối như bưng, đột nhiên có một người nhảy ra bên cạnh còn chào hỏi ngươi, hi, nhà ta ở nghĩa địa số 2, ngươi có rảnh đến mộ phần của ta, chúng ta cùng đi sàn nhảy. Có lẽ ngươi cũng không chịu đựng nổi, tiểu hỏa tử, ngươi ăn bánh của lão hán ta, lại không giúp ta chuyện này. Tên tóc trẻ ngôi giữa ngồi bệt ở trên mặt đất, nâng đầu của lão đầu ở trong lòng bàn tay, thậm chí hắn ta còn có thể cảm giác cái đầu người này trĩu nặng. Trong chốc lát, cơ bắp cả người không nghe sai khiến kéo căng ra, dường như máu cả người đều đông cứng. Ngay lúc tên tóc trẻ ngôi giữa sắp không nhịn được nữa, một bàn tay đưa ra một phát nắm chặt đầu của lão đầu, vung tay ném đầu xuống đất, chỉ nghe một giọng nói từ tính trung hậu nghiêm nghị quát lớn, tự nhặt đi, chết cũng đã chết rồi còn trêu đùa người sống làm gì, cảm thấy mình chết quá oan uổng. Lỗ tai Triệu Khách khẽ động, giọng nói này rất quen tai, quay đầu nhìn lại là nam mắt kính kia. Mặc dù đeo mắt kính thật dày, cách ăn mặc như thư sinh nhưng lực lượng trung hậu, một tiếng quát chói tai, chỉ thấy lão đầu xua tay, thân thể không có đầu nhặt đầu của mình từ dưới đất lên. Hắn ta cười ha hả lại ngồi xuống ghế, tiếp tục lấy ra một cái bánh bột ngô từ trong túi, cho vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt, không tiếp tục để ý tên tóc trẻ ngôi giữa nữa. Về phần mấy tên du hồn còn lại thấy thế đều nhìn sang chỗ khác, dường như rất kiêng dè nam mắt kính này. Đứng lên đi, nam mắt kính đưa tay cho tên tóc trẻ ngôi giữa, nhưng tên tóc trẻ ngôi giữa đứng lên mấy lần cũng không đứng vững. Hắn ta há hốc mồm muốn nói chuyện, lại phát hiện mình há to miệng, không ngừng có từng đoạn giấy trắng bay ra từ trong miệng. Thấy thế, nam mắt kính không nhịn được nhíu mày, chấm nước bọt trên đầu lưỡi của mình nhắm thẳng vào giữa cổ họng tên tóc trẻ ngôi giữa quệt một cái, đầu ngón tay lùi lại ba tấc làm thành niêm hoa chỉ, tiếp theo đặt vào cổ họng tên tóc trẻ ngôi giữa. Quẹ. Một cục giấy lớn bị tên tóc trẻ ngôi giữa phun ra, kích cỡ to bằng nắm đấm. Nếu muộn thêm chút nữa có lẽ tên tóc trẻ ngôi giữa này nhất định bị cục giấy này làm cho nghẹn chết. Trước đó ngươi ăn cơm cúng nhiễm âm khí, vì vậy ta khuyên ngươi đừng ăn cái bánh bột ngô kia, ngươi lại không tin. Nam mắt kính nói chuyện, kéo tên tóc trẻ ngôi giữa đứng lên từ dưới đất, ta, tuy có thể thở được lại căng thẳng không nói ra lời. Nhìn dáng vẻ hoang mang lo sợ của tên tóc trẻ ngôi giữa, nam mắt kính vỗ vai hắn ta, nửa đùa nửa thật nói, thật ra ngươi cũng rất lợi hại. Ngươi xem đổi thành người khác đã sớm tè ra quần, ngươi còn có thể, dường như nam mắt kính đã nhắc nhở tên tóc trẻ ngôi giữa, chỉ thấy tên tóc trẻ ngôi giữa đột nhiên rùng mình, theo đó là một mùi khai tỏa ra. Tên tóc trẻ ngôi giữa dùng thực lực diễn tả cái gì gọi là bùn nhão không thể trát tường. Khóe miệng nam mắt kính giật một cái, vùng tay đẩy tên tóc trẻ ngôi giữa ra, nhắc đến cũng kỳ quái, hắn ta bị đẩy ra, mấy du hồn ngồi xung quanh lại nhao nhao né tránh. Cũng không phải những du hồn này ghét bỏ nước tiểu của tên tóc trẻ ngôi giữa này khai, mà là tên tóc trẻ ngôi giữa quá đáng thương, nhìn dáng vẻ cũng là ba mươi mấy lại là xử nam. Đừng nói là trong hiện thực, dù ở trong đoạn năm tháng cách mạng này, ba mươi mấy tuổi còn chưa chạm vào nữ nhân thật sự không nhiều lắm. Huống hồ khi đó vật chất và truyền tin cũng không phát triển, không có nữ nhân bên kia biển và lão sư võ đằng dạy bảo, cùng Ozawa, Keiko, Aijima và đủ loại thanh niên chính trị phụ trợ. Tuy là xử nam nhưng tên tóc trẻ ngôi giữa rất tội nghiệp, ngay cả tuốt ống cũng còn nguyên. Nói một câu của nước ngoài, nếu tiến vào trong gánh hát, cô nương không những không lấy tiền còn cho hắn ta một bao lì xì đỏ. Chương 1687 Đoàn tàu du hồn, 2, tuy nước tiểu của hắn ta hơi khai nhưng đúng là nước tiểu đồng tự chính tông, tất nhiên những du hồn đó nhao nhao né tránh. Thấy tên tóc trẻ ngôi giữa còn có năng lực trừ tà, vốn mất hành khách kia đã bị dọa hết hồn. Ngồi ở chỗ đó không dám có chút hành động nhỏ nào, đều nhao nhao tụ tập ở bên cạnh tên tóc trẻ ngôi giữa. Hai đại thẩm tuổi tác đã không còn nhỏ dứt khoát mỗi người một bên, ông tên tóc trẻ ngôi giữa vào trong lòng. Đáng thương cho tên tóc trẻ ngôi giữa xử nam, lúc này đã choáng váng rồi, nếu tỉnh lại vào lúc này chắc chắn sẽ cảm thán đây là đỉnh cao cuộc đời. Khác với mấy hành khách trong xe, theo một tiếng gào khóc khàn khàn, chỉ thấy phụ thân của tiểu nữ hài kia đã khóc đến tan nát cõi lòng. Đối mặt với du hồn giả quỷ đột nhiên xuất hiện, nam nhân này là người duy nhất cảm thấy may mắn, thậm chí là vui vẻ ở trong cái xe này. Hắn ta đưa tay ôm thật chặt nữ hài vẫn luôn ở bên cạnh mình, khóc không thành tiếng nói, Hồng Lâm. Thật sự là ngươi, ba ba. Ba ba có lỗi với ngươi. đều là ba ba không tốt, đều là lỗi của ta. Hai phụ tử đã âm dương cách biệt, hoàn toàn không ngờ mình lại có thể ôm nữ nhi vào trong lòng ở chỗ này. Mặc dù không có nhiệt độ cơ thể và hô hấp của ngày xưa, chỉ có lạnh buốt giá rét thấu xương, nhưng nam nhân vẫn ôm chặt nàng. Ba ba, Hồng Lâm rất ngoan, Hồng Lâm vẫn luôn ở trong ngực ngươi, nhưng ngươi không để ý đến ta. Dường như đến bây giờ tiểu nữ hài kia còn nhận ra hiện thực tàn khốc là mình đã chết. Ở trong ấn tượng của nàng, mình chỉ ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại đã được ba ba ôm lên xe. Nhưng hình như ba ba rất mệt mỏi, mặc cho bản thân gọi hắn ta như thế nào, hắn ta đều không để ý đến mình, ta. Hồng Lâm, dường như nam nhân cũng nhận ra điều này, sắc mặt hơi thay đổi, lặng lẽ giấu túi hành lý trong ngực ra sau lưng, không định để nữ hài nhìn thấy. Ba ba, vừa rồi ta đói, là thúc thúc đầu trọc kia cho ta ăn cơm, ngươi nói không được phép ăn đồ của người khác cho, nhưng ta rất đói, nữ hài nói đến đoạn sau không nhìn được cúi đầu. Giọng nói càng ngày càng nhỏ như đang lo lắng ba ba sẽ trách mắng mình. Nhưng nam nhân nghe vậy lại ngây ra, không nhịn được quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, thấy Triệu Khách đang híp mắt lại nhìn về phía nàng, nam nhân tỉnh táo lại, gật đầu nói cảm ơn Triệu Khách, cảm ơn đại sư, Lý Cường ta suốt đời khó quên ân tình của đại sư. Đối mặt với nam nhân nghiêm túc nói lời cảm ơn, Triệu Khách lại cảm thấy cả người mất tự nhiên, hắn cũng không nghĩ đến việc giúp đỡ Lý Cường gì đó. Nhưng nhìn tiểu nữ hài lại không tự chủ được nhớ đến chuyện cũ trong quá khứ, mới cúng cơm của mình cho tiểu nữ hài. Trong lòng hắn căn bản không nghĩ đến việc giúp đỡ gì đó. Cho nên đối mặt với lời cảm ơn của Lý Cường, Triệu Khách rất bình thản gật đầu đáp lễ, không nói tiếp nữa. Ngược lại Vương Ma Tử ngồi bên cạnh thấy thế không nhịn được vui vẻ, con hàng này không hề kiêng dè đám du hồn xung quanh, thậm chí thấy nữ quỷ bên cạnh Triệu Khách rất xinh đẹp, còn tùy tiện kéo nữ quỷ đến bên cạnh mình. Ông bả vai nữ quỷ khẽ trêu chọc, ha ha, đại ma đầu quấy nhiễu quỷ thị đến loạn cả lên như ngươi cũng có lúc xấu hổ. Nghe thấy Vương Ma Tử trêu chọc, Triệu Khách lạnh nhạt ngước mắt lên, trong con ngươi bắn ra tia sáng lạnh, còn nói nhảm nữa ta sẽ đạp ngươi xuống. Nói đùa, thấy sắc mặt Triệu Khách trở nên khó coi, Vương Ma Tử lập tức xua tay, không dám tiếp tục trêu chọc nữa. Nhưng hắn ta đột nhiên nghĩ đến nhiều du hồn trèo lên xe lửa như vậy, xe lửa còn dừng trong đường hầm không đi. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện tốt. Hay là chúng ta đi xem đã xảy ra chuyện gì? Vương Ma Tử đề nghị đến toa xe phía trước xem tình hình, Triệu Khách hơi do dự, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa vang lên tiếng ca thăm thẳm, ngoài trừ tiếng ca còn có tiếng đánh nhau, hình như tiếng động càng lúc càng lớn. Triệu Khách và Vương Ma Tử nhìn nhau, không hẹn cùng nghĩ đến một từ, người đưa thư, nghe tiếng đánh nhau ở ngay vị trí phía trước không xa, nghe tiếng động ít nhất hai ba người đưa thư đang nhiệt tình đánh đấm. Nhưng du hồn này không phải bọn họ gọi đến chứ? Triệu Khách dò hỏi Vương Ma Tử. Vương Ma Tử suy nghĩ một chút, lắc đầu cảm thấy không giống, nếu là người đưa thư triệu hoán sẽ không yếu ớt, chẳng có tác dụng gì như thế. Hai người nói thầm một chút, dự định đi xem xét, nhưng hai người vừa muốn đi về phía trước, đã nghe nam mắt kính ngồi ở đằng sau gọi Triệu Khách và Vương Ma Tử. Đại sư chờ chút, nam mắt kính nghiêm mặt đi tới, ánh mắt nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Trọng điểm chú ý một đám người tên tóc trẻ ngôi giữa, khẽ nói, đại sư, e rằng chúng ta xông nhầm vào đường âm, hành động khác thường, không được tùy tiện hành động. Vương Ma Tử không hiểu xông vào đường âm là sao, nhưng trong lòng Triệu Khách lại hiểu đang xảy ra chuyện gì. Dù sao hắn đã có kinh nghiệm hai lần đi âm, một lần ở Lạc Dương, một lần là theo chân Liêu Thu, lái xe cưỡng ép xông vào U Minh. Chương 1688 Sư Tử Bạch Ngọc. Triệu Khách có ấn tượng rất sâu sắc với hai lần trải nghiệm này. Lần đầu tiên là hắn và bà Liêu Thu gặp nhau, hắn còn nợ một phần ân tình. Lần thứ hai, nói thật, Triệu Khách có ấn tượng càng sâu sắc hơn, không phải kỹ thuật lái xe của Liêu Thu, mà là chiếc radio trên con xe bên kia, thoạt nhìn cũng không phải là radio nghiêm chỉnh. Nhưng lần này xe lửa lại ngoài ý muốn đi âm, điều này khiến Triệu Khách thấy hơi bất ngờ, trong lòng cũng cảm thấy tò mò. Dù sao nơi này là thần bí chi địa, theo lý thuyết mảnh vỡ cũng là không gian khủng bố. Không biết đi âm ở nơi đây có gì khác biệt với trong hiện thực. Nói đi cũng phải nói lại, Triệu Khách cẩn thận quan sát nam mắt kính trước mặt một chút, tuổi tác khoảng ba mươi mấy không khác tên tóc trẻ ngôi giữa là bao. Không thể không nói, phần lớn nam nhân ở thời đại này đều có giá trị nhan sắc rất cao, trên mặt đeo mắt kính thật dày khiến góc cạnh trên khuôn mặt gầy gò kia trở nên mềm mại mạnh mẽ, thoạt nhìn cũng có vài phần dáng vẻ học giả, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác dương cương mạnh mẽ. Không giống với thư sinh thời cổ đại, gió thổi là ngã, cũng không giống trạch nam trong hiện thực, hoặc cao lớn vạm vỡ, hoặc gầy như que củi nhưng thống nhất là thể chất cực kém. Nam mắt kính trước mặt lại cho người ta một cảm giác mạnh mẽ lại không mất khí chất trầm ổn. Thật ra trước đó Triệu Khách đã chú ý đến Nam mắt kính, ngay lúc Nam mắt kính nhắc nhở hắn, Triệu Khách đã để ý thỉnh thoảng ánh mắt Nam mắt kính sẽ nhìn tiểu cô nương trong ngực Lý Cường. Phải biết rằng, Vương Ma Tử đã mất đi năng lực, không thể nhìn thấy tiểu nữ hài này. Về phần tên tóc trẻ ngôi giữa, hắn ta ăn đồ cũng do tiểu nữ hài để lại nên dính phải âm khí bên trên, mới có thể nhìn thấy lão đầu sau lưng. Còn Nam mắt kính này lại phát hiện tất cả từ sớm, cho nên mới không nhịn được nhắc nhở hắn. Thoạt nghe như đang dạy dỗ, nhưng suy nghĩ một chút có thể hiểu ra, rõ ràng đang nhắc nhở hắn không được để lộ bản thân, tránh bị chụp cái mũ quái lực loạn thần lên đầu. Dưới bối cảnh thời đại này, cuối cùng năng lực cá nhân sẽ lộ ra sự so sánh nhỏ bé, phần lớn người có năng lực đều che giấu bản thân, không tùy tiện thể hiện ra ngoài. Hóa ra là đi âm, đa tạ đã nhắc nhở, không biết nên xưng hô như thế nào. Lúc này Triệu Khách lại thấy hứng thú với Nam mắt kính hơn chút, dù sao người đưa thư đánh nhau, hắn và Vương Ma Tử đi tới cũng có đôi chút suy nghĩ xem trò vui. Nếu thật sự xen vào, với trình độ hiện tại của hai người, có lẽ sẽ bị người ta đánh tới không tìm thấy Đông Nam Tây Bắc. Khách sáo, ta họ Thôi, gọi ta Thôi Kiến Quốc là được, Bần Tăng Pháp Danh Viên Chân, đây là bằng hữu của ta, Ma Tử. Ba người giới thiệu sơ qua một chút, dù chỉ trò chuyện bình thường ba người cũng nói rất nhỏ, đề phòng những người đằng sau nghe được, thì ra Thôi Kiến Quốc là một vị lão sư ở trường học, sở dĩ có chút đạo hạnh cũng là dính âm đức tổ tiên, từ thời Thuận Trị, bọn họ đã chuyên làm tang sự cho người ta, nhiều đời truyền thừa lại quy củ và môn đạo, đến đời hắn ta cũng kế thừa hoặc nhiều hoặc ít, nhưng sau này trong nhà cảm thấy không thể làm nghề này lâu được, cho nên đổi sang đọc sách, để hắn ta ra nước ngoài học hỏi mấy năm, sau khi né tránh chiến loạn lại về nước làm lão sư, lại nói, Thôi Kiến Quốc cũng cảm thấy mình hơi xui xẻo, bây giờ khắp nơi đều đang hô hào vận động cách mạng, cả nước đều dấy lên một trận hồng triều. Lão sư cũng bị treo tên công khai xử lý tội lỗi, những tên làm càng làm bậy đó đập phá học đường, hắn ta là lão sư cũng dứt khoát về quê nghỉ ngơi. Triệu Khách gật đầu, mũi chân đá mu bàn chân Vương Ma Tử ở dưới mặt bàn. Vương Ma Tử ngầm hiểu, biết tên này không nói thật nhưng điều này cũng bình thường, dù sao ở thời đại này ai lại để lộ vốn liếng nhà mình ra ngoài. Vương Ma Tử cũng không vặn hỏi, chỉ ra bên ngoài nói, vậy ngươi nói chúng ta nên làm sao bây giờ, cứ chờ đợi thế này cũng không phải cách. Thôi Kiến Quốc suy nghĩ, phân tích, e rằng đường hầm này có vấn đề, trong đường hầm có thứ âm khí rất nặng gì đó, cộng thêm thời gian chúng ta tiến vào đường hầm không đúng, lúc này mới kéo xe lửa vào U Minh. Thôi Kiến Quốc nói xong, lại khẽ nói, Ma Tử đại ca nói không sai, chúng ta bị nhốt ở đây cũng không phải cách, tốt nhất nghĩ cách tìm đến đồ vật âm khí cường đại kia, phá hỏng đồ vật, đến lúc đó có thể ra ngoài, nhưng tiền đề là phải mang món đồ kia lên xe lửa mới có thể phá hủy. Vì sao? Vương Ma Tử gãi đầu, dù sao còn chưa thấy món đồ kia ở đâu đã tạo ra tình hình lớn như vậy, mang lên xe lửa còn không dọa chết những người này sao? Không đợi Thôi Kiến Quốc giải thích, Triệu Khách vỗ vai Vương Ma Tử. Trong lòng hắn hiểu rõ, lần trước Liêu Thu lái xe xông vào U Minh cũng gặp vấn đề tương tự, chén đèn dầu hơi không chịu nổi tốc độ xe, dẫn đến có mấy lần xe bị U Minh bài xích về Dương Gian. Chương 1689 Sư Tử Bạch Ngọc, 2, trong lúc đó, có nhiều lần hai người suýt xảy ra tai nạn xe cộ, đặc biệt là lần ở trên đường cao tốc, nếu không phải vào thời khắc mấu chốt ngọn đèn lại phát huy hiệu quả. Triệu Khách nhiều nhất chỉ gãy xương cả người, nhưng e rằng Liêu Thu sẽ gặp bà của hắn ta trước hắn một bước. Dựa theo cách nói của Thôi Kiến Quốc, nếu lúc ấy thật sự phá hủy, bọn họ bị bài xích khỏi U Minh, nơi này là hoang sơn giả lĩnh, đường hầm này lại được móc ra từ trong núi lớn, vận khí tốt để ngươi rơi vào trong khe, vận khí không tốt. Hừ hừ, rất có thể sẽ chôn mình ở trong tảng đá, lúc đó sẽ là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, trừ khi có năng lực hệ tự nhiên, dù là người đưa thư bị chôn ở bên trong có lẽ cũng quá sức. Về phần người bình thường, đừng cầu thần bái Phật, gọi Quan Âm là mẫu thân ruột cũng vô dụng, không bằng bày ra một tạo hình, biết đâu trong tương lai bên bất động sản khai thác, ngươi còn có thể cho người ta niềm vui bất ngờ. Sau khi Triệu Khách giải thích, Thôi Kiến Quốc ngồi bên cạnh không nhịn được giơ ngón tay cái, đúng. Đại sư đúng là kiến thức rộng rãi. Vậy chúng ta còn ở lại nơi này làm gì, đi thôi. Vương Ma Tử nghe xong vỗ bàn đứng lên, nhưng vừa đứng lên, Triệu Khách đã tức giận đập mạnh gót chân vào chân của tên này. Hít. Trong chốc lát Vương Ma Tử há miệng hít thở, hắn ta đau đến mức muốn chửi đổng. Hắn ta cúi đầu nhìn Triệu Khách, lại thấy Triệu Khách ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, ngón trỏ và ngón cái lại xoa đi xoa lại ở dưới mặt bàn. Vương Ma Tử lập tức hiểu ra. Đúng vậy, bọn họ không phải tấm gương đương thời, dựa vào cái gì làm việc tốn công mà không có kết quả này. Hơn nữa, cho dù bọn họ không đi, đã có người đưa thư xuất hiện, gặp chuyện tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai mới đúng, dù bọn họ không đi chỉ chờ ở chỗ này, biết đâu chỉ tốn chút thời gian những người đưa thư kia đã làm xong việc. Nghĩ tới đây, Vương Ma Tử hiếp mắt, lại bình tĩnh nhàn nhã ngồi xuống trong ánh mắt khác thường của Thôi Kiến Quốc. Nghe ý của ngươi việc này rất rắc rối, hai vị đức cao vọng trọng như thế, ta đi cùng. Hắc hắc. Chỉ thấy Vương Ma Tử áp sát vào Thôi Kiến Quốc, có chỗ tốt gì? Chỗ tốt, Thôi Kiến Quốc ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ Vương Ma Tử lại trực tiếp như vậy, nghiêm mặt lại muốn nổi giận. Nhưng Triệu Khách không đợi Thôi Kiến Quốc nổi giận, đã đứng lên quát Vương Ma Tử, người xuất gia lòng dạ từ bi, sao ngươi lại thế tục như thế, con lừa trọc nhà ngươi là người xuất gia, lão tử không phải. Lão tử còn định tìm lão bà sinh con đấy, ngoài ra chúng ta cũng đã nói trước, ngươi phải bảo vệ ta, ta không đi, ngươi cũng không được đi, hai người kẻ xướng người họa, thật sự giống với câu nói kia, cấu kết với nhau làm việc xấu, ông trời tác hợp thành. Quả nhiên thấy hai người cãi nhau ầm ĩ, Thôi Kiến Quốc cũng hơi ngượng ngùng, hắn ta suy nghĩ một chút nói, hai vị đừng ồn ào, ta cũng hổ thẹn, không lý do gì lại để hai vị mạo hiểm như vậy. Ta có hai miếng sư tử ôn ngọc là bảo bối do trong nhà ta truyền thừa hộ thân, hai vị mỗi người một miếng, vừa hay có thể tạo thành tác dụng hộ thân ở trong U Minh. Hơn nữa vật kia cực âm, chắc chắn sẽ có một ít dị bảo gần đó, biết đâu chúng ta cũng thu hoạch được rất nhiều thứ, vậy thì tốt, hắc hắc. Thấy mọi chuyện chuyển biến tốt, trên mặt Vương Ma Tử lập tức lộ ra nụ cười. Chỉ thấy Thôi Kiến Quốc quay lại chỗ ngồi, mở hành lý ở trên đó ra, Triệu Khách nhân cơ hội nhìn thoáng qua. Quả nhiên trong hành lý là sách giáo khoa được xếp gọn gàng, có thể thấy Thôi Kiến Quốc rất trân trọng đống sách giáo khoa này, lúc nhất ra còn rất cẩn thận, sợ không cẩn thận đè cong góc cạnh. Không lâu sau, Thôi Kiến Quốc lấy ra một đôi sư tử bạch ngọc từ trong rương, đồ tốt. Ánh mắt Triệu Khách sáng ngời, miếng sư tử bạch ngọc này có không lớn, chỉ có kích cỡ tương đương với món đồ chơi hạch đào dùng để vuốt ve, tính chất xanh ngọc mượt mà như sữa trâu, một luồng dương khí dịu nhẹ tràn ra từ trên sư tử. Đúng là đồ tốt hiếm thấy, ở thời đại này, thật ra ham muốn của mọi người với tiền tài cũng không mạnh, đương nhiên giá trị những món đồ cổ này cũng không liên quan đến tiền tài. Nếu đổi lại là thời hiện đại coi trọng vật chất, e rằng không có ai hào phóng lấy ra ngọc sư tử như vậy. Hắc hắc, vậy ta không khách sáo, Vương Ma Tử nhận lấy ngọc sư tử, vừa cầm trên tay đã cảm giác được một luồng ấm áp ôn hòa. Tuy không mạnh nhưng đeo ở trên người không lâu đã cảm giác được nhiệt độ cơ thể tăng lên rất nhiều. Hổ thẹn, hổ thẹn. Ngoài miệng Triệu Khách tỏ ra hổ thẹn, nhưng tay chân lưu loát đã cất sư tử vào trong ngực, nhấc chân đá vào mông Vương Ma Tử, nhanh, chúng ta đi thôi. Đi đi, Vương Ma Tử lấy được chỗ tốt, miệng cười như hoa nở. Không biết sư tử bạch ngọc này là con tem cấp bậc gì, nhưng tự nhiên thêm được một món bảo bối, trong lòng Vương Ma Tử cảm thấy không khác gì kiếm được 100 đồng. Thật ra không có Thôi Kiến Quốc. Hai người Triệu Khách và Vương Ma Tử cũng không thể ngu ngốc ngồi trong xe cùng một đám du hồn giả quỷ. Chương 1690 quỷ tử đến. Huống hồ, tuy nói có người đưa thư nhưng người đưa thư không phải đội viên tiên phong, ngược lại những người đưa thư này đều không phải đèn đã cạn dầu, chẳng may xảy ra chuyện gì, biết đâu sẽ đánh xe lửa đến úp sấp. Giao vận mệnh của mình vào tay những người đưa thư này là việc chỉ có đứa ngốc mới làm, cho dù không có Thôi Kiến Quốc. Triệu Khách và Vương Ma Tử cũng sẽ đi tìm hiểu ngọn ngành rồi lại nói. Hơn nữa, thêm một tên trợ thủ như Thôi Kiến Quốc, cộng thêm một đôi sư tử bạch ngọc, Vương Ma Tử còn có gì không vui? Đợi chút, các ngươi đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Thấy đám người Triệu Khách muốn xuống xe, mấy người đang ngồi chung với tên tóc trẻ ngôi giữa lập tức ngồi không yên. Bọn họ không có can đảm như Thôi Kiến Quốc, cũng không có năng lực như Triệu Khách và Vương Ma Tử. Hơn nữa, bọn họ có thể yên tĩnh ngồi đây cũng vì thân phận hòa thượng của Triệu Khách, mong Bồ Tát có thể phù hộ bọn họ một chút. Nhưng Triệu Khách rời đi như thế, sao bọn họ có thể ngồi yên được? Các ngươi, Thôi Kiến Quốc nhíu mày, đang muốn nói chuyện đã thấy Triệu Khách đứng bên cạnh chỉ tên tóc trẻ ngôi giữa đang ngất xỉu, không phải ở đây có nước à, để hắn uống nhiều nước chút, không nhịn nổi lại làm một vòng nước tiểu cho các ngươi, đảm bảo những du hồn lệ quỷ này không dám đụng vào các ngươi. Lúc này, vẫn là nước tiểu đồng tử của tên tóc trẻ ngôi giữa đáng tin hơn. Triệu Khách nói xong cũng không để ý đến bọn họ nữa, cùng Vương Ma Tử nhanh chân đi về phía trước. Đừng đi, ôi chao, các ngươi. Sao lại không đoàn kết như thế chứ? đoạn kết là sắt thép, còn có thể nghe được tiếng phàn nàn của mấy người phía sau. Đáng tiếc Triệu Khách không hề có hứng thú với đoàn kết mà bọn họ nhắc đến. Thôi Kiến Quốc cũng biết đạo lý gặp việc khẩn cấp phải thay đổi dựa theo tình hình, nên đi theo Triệu Khách và Vương Ma Tử mở cửa xe, bước xuống xe. Vừa mở cửa xe, Thôi Kiến Quốc không nhịn được hít sâu một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trước mặt hỗn loạn, không nhìn rõ được nơi xa, chỉ có thể nhận ra hoàn cảnh xung quanh đã không còn là đường hầm chật hẹp. Ngược lại, cho người ta một loại cảm giác tĩnh mịch và trống trải, khiến trong lòng người ta cảm thấy rất lo lắng. Quay đầu liếc nhìn xe lửa sau lưng, chỉ thấy cả chiếc xe lửa dừng lại ở nơi đó, nhìn qua cửa kính xe có từng ánh đèn yếu ớt, có thể thấy trong từng toa xe chật ních du hồn muôn hình muôn vẻ, từng đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm ba người bọn họ. Thôi Kiến Quốc thấy vậy trong lòng cũng lạnh lẽo. Lão Thôi, ngươi nhanh lên. Lúc này Vương Ma Tử kêu lên một tiếng, khiến Thôi Kiến Quốc tỉnh táo lại, ồ đây. Hắn ta loạn choạng bước đi. Chỉ hai ba bước đã đi theo sau lưng Vương Ma Tử. Thật ra, hai người Triệu Khách và Vương Ma Tử có kinh nghiệm đi âm phong phú hơn Thôi Kiến Quốc, ba người vừa đi vừa cố gắng để lại một vài ký hiệu ở xung quanh. Dù sao nơi này trống trải hư vô, ba người đi hơn 10 phút đã đi được một khoảng gần bằng kích cỡ hai sân bóng, lại không hề nhìn thấy cái gì. Không đi nhầm phương hướng chứ, Vương Ma Tử nhìn phía trước lại nhìn sau lưng, trước đó bọn họ còn có thể nghe thấy tiếng đánh nhau ở trên xe lửa. Nhưng bây giờ đã không nghe được tiếng động gì, chắc không sai, ngươi không cảm thấy càng đi vào bên trong càng lạnh sao? Thôi Kiến Quốc mặt khá dày nhưng thỉnh thoảng vẫn xoa hai tay, thở ra một luồng sương trắng. Vương Ma Tử lại không có cảm giác gì với điều này, dù hắn ta không có năng lực của người đưa thư nhưng thân thể vẫn rất mạnh mẽ, hắn ta không có cảm giác gì với nóng lạnh bình thường, vì vậy gần như không cảm giác được sự thay đổi trong không khí. Chắc không sai, tiếp tục đi về phía trước đi. Trong đôi mắt Triệu Khách sinh ra đồng tử phụ, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước, đồng tử phụ này không dễ dùng bằng những năng lực nhãn thuật như hoàng kim đồng, nhưng ở nơi mờ tối thế này, ít nhất giúp Triệu Khách nhìn xa hơn đám người Vương Ma Tử một chút. Trong mơ hồ, Triệu Khách có thể thấy phía trước có một cái bóng mờ ảo, hình như là thứ gì đó, thấy Triệu Khách tiếp tục đi về phía trước, Vương Ma Tử cũng không nói nhảm nữa. Kiến Quốc, nhà ngươi ở đâu, nghe khẩu âm của ngươi có chút giống khẩu âm người phương Nam. Thôi Kiến Quốc ngạc nhiên, không ngờ Triệu Khách lại nói về việc nhà ngay lúc này, gật đầu, đúng, nhà ta ở Giang Tô, ồ, ta từng đến đó, lần đó ở lại một hộ nhà nông, không khéo nhà cách vách có tang, đội nhạc cụ gõ thổi từ sáng đến một giờ sáng, ôi chao dậy vò chết mất, thậm chí không có cách nào ngủ nổi, Triệu Khách mở miệng phàn nàn. Thôi Kiến Quốc ngây ra một lúc, chợt nhíu mày nói nhỏ, vậy ta đoán lúc đó ngươi đã ngủ rồi. Bên Giang Tô chúng ta xử lý tang sự là thổi từ buổi tối đến ban ngày, kèn đồng của đội nhạc cụ gõ không thể ngừng lại. Ồ! Có lẽ lúc đó ta ngủ mất. Triệu Khách gãi cái đầu đã không còn tóc, thật ra Giang Nam Giang Bắc đều có tập tục này, bỏ màn, mua nước, ống áo đủ loại, những thứ này đều không được thiếu. Nói đến quy củ mai táng, Thôi Kiến Quốc như được mở lời, càng nói càng kỹ càng.